Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Kiều Minh Húc nheo mắt nhìn cô. Bạch Tiểu Miên chỉ yếu ớt mà phản bác. Anh cưỡng gian em, anh còn đánh mông của em, nếu không em cũng sẽ không lăn và không ngã xuống giường. Em sẽ đến Liên Hiệp Phụ Nữ để kiện anh bởi vì tội bạo hành gia đình và bạo hành vợ. Em đi đi, đi mà nói với Liên Đoàn Phụ Nữ rằng anh đánh vào mông của em. Kiều Minh Húc khinh thường nói, anh rất mong đợi xem những người phụ nữ kia có thể đến đây và nói như thế nào. Bạch Tiểu Miên hoàn toàn không nói lên lời, cô kéo chăn bông lên đầu, sau đó lại nhanh chóng duỗi ra và quát. Sao lại có mùi trong này chứ? Không thể nào. Kiều Minh Húc vừa rồi dùng mình ở trong chăn bông, lật chăn bông ra. Lại thật sự có mùi không thể tin nổi. Bạch Tiểu Miên lại nói, là anh đánh rắm sao? Không phải là em. Tuyệt đối không phải là em. Mạch Tiểu Miên cam kết. Kiều Minh Húc không hề mở chăn bông ra. Mạch Tiểu Miên lại rất dứt khoát, lanh lẹ, nhanh chóng đánh một tràng rắm rất lớn. Kiều Minh Húc nhanh chóng hất chăn bông, sắc mặt đen sì và tức giận nói, Mạch Tiểu Miên, em có thể ghê tởm hơn được không? Anh trai, em đã nói rồi mà, hôm nay em có chút khó tiêu, em cũng không muốn. Nhưng mà cái này không do em quyết định. Kiều Minh Húc sắc mặt đã đen sì, ném cho cô chăn công chúa và nói, mỗi người đắp một cái. Em biết như vậy nên đã làm như thế từ lâu rồi. Mạch Tiểu Miên nhếch mép cười và cuốn chặt chăn bông của mình. Kiều Minh Húc cũng nằm xuống, kéo chăn bông màu xám lên trên người. Vừa rồi em đắp chăn của anh đã đánh rắm vào chăn của anh rồi. Những hạt hôi thối kia đã thấm vào chăn bông, anh còn đắp sao? Mạch Tiểu Minh không nhịn được mà trêu anh. Sắc mặt của Kiều Minh Húc tối sầm lại. Anh ném chăn bông sang một bên, từ trong tủ, lấy ra một chiếc chăn bông sạch sẽ để đắp. Mạch Tiểu Miên, ngủ đi. Kiều Minh Húc ra lệnh. Ồ, Mạch Tiểu Miên nhắm mắt lại. Tuy nhiên hôm nay đường tiêu hóa của cô đúng thật là có vấn đề. Không hiểu là do đậu nành trong bữa trưa ở đơn vị làm sao mà lại khó chịu bụng và hay đánh rắm như vậy. Cô không thể nào đánh rắm ở trong chăn bông của mình. Vì vậy cô lặng lẽ nhấc chăn và đánh ra ngoài. Mùi hôi thối bắt đầu phát tán. Sao lại hôi như vậy? Kiều Minh Húc đã ngủ, ngửi thấy mùi hôi sắc mặt lại đen sì. Báo cáo chồng, em đánh rắm. Mạch Tiểu Miên rất thật thà, Kiều Minh Húc không có khác cách nào đành phải chịu. Không mất nhiều thời gian để mùi hôi thối đó biến mất, sau đó lại có mùi khác. Trước khi anh hỏi, cô đã giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Báo cáo chồng, em lại đánh rắm. Kiều Minh Húc vẫn đành phải nghiến răng nghiến lợi. Mạch Tiểu Miên cũng bắt đầu có chút xấu hổ. Khi muốn đánh rắm lần nữa, cô lại không nhấc chăn bông lên mà để rắm thả ra ở trong chăn của mình. Thật lâu sau, Kiều Minh Húc không ngửi thấy mùi gì cả, cảm thấy không đúng. Em không định đánh rắm mà. Vẫn đánh, hôm nay em ăn quá nhiều đậu nành. Vậy sao không có mùi nữa? Tất cả đều đã được nhét trong chăn của em rồi. Mạch Tiểu Miên giờ khóc giờ cười, không dám động vào chăn bông của anh. Kiều Minh Húc sắc mặt đen sì nói, bỏ ra. Không dám, bỏ ra rất thối, em sợ anh lại đánh em. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt vô tội và bất lực. Kiều Minh Húc ngây người nhìn cô, đưa tay hất chăn bông ra. Cái rắm hôi thối ngột ngạt bên trong được giải phóng, sau đó lần lượt bay đi tràn ngập trong không trung, có mùi. Đúng thực là có mùi. Kiều Minh Húc cau mày che mũi lại. Xem ra hôm nay đường tiêu hóa của em đúng là có vấn đề, để anh tìm ít thuốc cho em. Chỉ là đánh rắm mà thôi, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Mạch Tiểu Miên vẻ mặt dầu dĩ nói với anh, nói gì thì nói, đánh rắm cũng có thể bỏ qua. Nhưng đây cũng là việc rất trọng đại của đời người. Bụng bị đầy hơi thì phải thải ra ngoài, đó là điều cần thiết, cưỡng chế chỉ gây thêm bệnh tật thôi, nếu không em ngủ ở trong phòng công chúa là được. Nói xong cô ngồi dậy, không, Tiểu Minh Húc không nhịn được mà nói, chúng ta cùng nhau ngủ. Em cũng muốn cùng nhau ngủ, nhưng mà em đánh giấm như vậy anh có chịu được không? Chịu không nổi cũng phải chịu, lần sau khó tiêu thì phải uống thuốc. Bạch Tiểu Miên nhìn anh và hỏi, anh có phiền không? Chúng ta đã nói gì chứ, có vui có buồn cùng chia sẻ. Chỉ là vài quả giấm của em anh còn chịu không nổi, như vậy làm sao có thể chia sẻ vui buồn? Nói có lý, vậy thì lần sau em sẽ cố gắng chịu nếu như bụng anh không tốt. Mạch Tiểu Miên bắt đầu bình yên chìm vào giấc ngủ. Có giấm thì nhớ thả, đừng nhịn, được rồi. Mạch Tiểu Miên đúng là bị đầy bụng, vừa rồi đánh mấy quả giấm cũng đã bớt đi, lần này đúng là không đánh thêm nữa. Một lúc sau Kiều Minh Húc không nhịn được mà hỏi, không đánh nữa sao? Không, tại sao không có mùi nữa? Đừng để nó ở trong chăn. Biết rồi, Mạch Tiểu Miên nói, ngủ đi. Được rồi, ngủ ngon. Ngủ được một giấc, Mạch Tiểu Miên đang mê man lại nghe thấy tiếng Kiều Minh Húc hỏi, thật sự không đánh nữa sao? Không đánh nữa. Mạch Tiểu Miên thì thào, vậy thì chúng ta cùng nhau đắp một chiếc chăn. Kiều Minh Húc nhấc chăn lên, chắc chắn ở bên trong không có mùi gì, anh đá nó sang một bên và dùng chăn của mình che cô lại. Nhưng số phận đúng là thích trêu đùa với anh. Khi anh nghĩ rằng mình có thể ôm cô mà ngủ thì cô lại đánh giấm mà không hề báo trước. Chiếc chăn bông đã đầy mùi trong chốc lát, mặt của anh đen sì, rất muốn bế cô lên và đánh vào cái mông của cô vài cái. Em đã ngủ ngon trong chiếc chăn của mình rồi, ai bảo anh lại chui vào cùng em? Mạch Tiểu Miên rất đắc ý, Kiều Minh Húc lại cứng họng. Anh lặng lẽ đắp chiếc chăn bông màu hồng lên người của cô, sau đó cô lật người và quấn nó quanh mình, chờ đến khi hệ tiêu hóa của cô hoàn toàn lành lặn, sau đó mới cân nhắc việc đắp chung chăn bông. Bất quá anh thề, sau này sẽ không bao giờ để cho cô ăn thêm một hạt đậu tương nào nữa. Không, sẽ không cho phép cô ăn tất cả các bữa ăn trong căng tin của đơn vị. Đến bữa cơm, nếu anh không có thời gian đón cô thì anh sẽ nhờ dì Trương nấu đồ và gửi cho cô. Sau bao lâu lộn xộn, Mạch Tiểu Minh cuối cùng đã mệt và buồn ngủ. Cô cuốn chăn bông vào chìm vào giấc ngủ của mình. Kiều Minh Húc thấy cô ngủ mà không hề nhắm mắt lại, dưới ngọn đèn ngủ mờ ảo luôn nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Anh thật sự thích nhìn cô ngủ, cô giống như một thiên sứ yên tĩnh vậy. Anh muốn hôn lên khuôn mặt của cô, nhưng sợ làm phiền cô cho nên đành phải nằm nhìn. Vừa nhắm mắt lại thì lại lo lắng cô đánh giấm trong lúc ngủ, như vậy sẽ có mùi khó chịu trong đó. Anh nhẹ nhàng vén chăn của cô lên, nhận ra không có mùi gì, anh để nó xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Ngày thứ hai, Kiều Minh Húc còn phải gấp gáp đến thành phố B sớm. Bất quá trước khi đi, anh còn nấu cháo cho cô, bởi vì tối hôm qua cô khó tiêu, anh không nấu món cháo hải sản mà cô yêu thích, mà nấu cháo bạch quả. Sau đó dặn dì Trương buổi trưa làm một bữa mì nhẹ đem đến đơn vị cho cô. Anh rời khỏi nhà, Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy, nhìn qua chăn bông đã gấp lại ở bên cạnh. Thiếu phu nhân, cháo này là do thiếu gia nấu đấy. Dì Trương bưng bát cháo cho Kiều Minh Húc nấu ra và đặt trước mặt của cô và nói, chuyện tốt này đều là của thiếu gia làm. Lúc trước Mạch Tiểu Miên nghĩ rằng chuyện các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube tốt này sẽ bị dừng lại cho nên cô vô cùng khó chịu. Nhưng hôm nay có vẻ rất tốt. Thiếu phu nhân, buổi trưa thiếu gia tổ kêu tôi gửi đồ ăn đến cho cô. Cô nhớ đừng ăn ở trong nhà ăn chứ. Tại sao? Thiếu gia nói rằng đồ ăn ở căng tin không đủ dinh dưỡng, ăn cũng không ngon cho nên bảo tôi mang đến cho cô. Không sao, tôi cũng đã ăn gần 10 năm rồi. Có lẽ thiếu gia cảm thấy có lỗi bởi vì mấy ngày hôm nay cô quá gầy. Có điều thật kỳ lạ, thiếu gia nói với tôi rằng không được làm cho cô những món ăn từ đậu nành có thể gây đầy bụng. Dì Trương khó hiểu nói, đậu nành không phải rất bổ dưỡng sao, ăn vào còn có thể tăng cân nữa. Khi bà nói ra lời này, Mạch Tiểu Miên đã hiểu lý do tại sao Kiều Minh Húc yêu cầu dì Trương đưa cơm cho mình. Anh sợ rằng cô còn ăn cơm ở căng tin thì buổi tối lại đánh giấm. Nghĩ đến việc thường xuyên đánh giấm và sắc mặt tối qua của Kiều Minh Húc khiến cô cảm thấy rất buồn cười. Người đàn ông đó hẳn là điên cuồng tới mức muốn tự đánh chết mình. Khi cô nghĩ rằng anh sẽ đánh vào cái mông của mình, cô lại cảm thấy thật sự khát khao và mong đợi. Có vẻ như cô đã bắt đầu mong chờ rồi. Vừa ăn bữa sáng xong thì nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc. Ngốc, đã ngủ dậy chưa? Em thức dậy lâu rồi, em ăn bữa sáng xong. Khá là chăm chỉ. Em thật sự rất chăm chỉ mà. Ở bên cạnh người chăm chỉ như anh, em cảm thấy có chút xấu hổ. Hôm nay ăn cháo có ngon không? Rất ngon. Em tưởng anh chỉ có thể nấu cháo hải sản thôi, không ngờ còn có thể nấu cháo bạch quả ngon như vậy. Mẹ lúc còn sống rất thích nấu các loại cháo cho anh, cho nên anh đã học được. Vậy thì em trong tương lai gặp may mắn rồi. Mạch Tiểu Miên vui vẻ hỏi. Em không may mắn đâu. Sao anh không chịu nấu cho em nữa à? Giọng điệu của Mạch Tiểu Miên trở nên buồn bã, còn phụ thuộc vào em. Em sẽ cư xử thật tốt và xỉ hơi ít nhất có thể. Mạch Tiểu Miên trịnh trọng đảm bảo. Kiều Minh Húc mặt lại đen xì. Anh không khỏi nghĩ đến cảnh tối hôm qua, nghĩ đến cảnh cô nói báo cáo chồng em lại đánh sấm thì liền không nhịn được mà bật cười. Có lẽ lâu lắm rồi anh mới được cười vui vẻ như vậy. Thư ký Hoàng Thanh vào đưa tài liệu, nhìn thấy chủ tịch cười tươi như vậy thì rất kinh ngạc, không khỏi hỏi. Chủ tịch có chuyện gì vui à? Là vài câu nói đùa thôi. Kiều Minh Húc cố gắng kiềm chế ý cười, nhưng nụ cười vẫn lan tràn trên khuôn mặt liệt đã quen với người ngoài, khóe mắt của anh còn hơi cong cong. Đó hẳn là một trò đùa rất thú vị mới có thể khiến cho vị tổng tài luôn vô duyên này trở thành một người cười như vậy. Cô cũng tò mò mà hỏi, chủ tịch trò đùa gì vậy, có thể chia sẻ hay không? Không thể. Kiều Minh Húc không muốn chia sẻ Mạch Tiểu Miên với người khác. Loại chuyện vui này nhất định phải tự mình nâng niu, rảnh rỗi thì nhớ lại. Nghĩ đến đây anh lại không nhịn được mà cười. Hoàng Thanh cũng không còn cách nào. Mạch Tiểu Miên vừa rời nhà đi làm, có vị khách không ngờ lại tới cửa là Lâm Ngọc. Trên đời này Mạch Tiểu Miên có một người thực sự mà cô không muốn gặp, đó chính là Lâm Ngọc. Đầu tiên cô cảm thấy có lỗi với Lâm Ngọc. Thứ hai, mỗi lần Lâm Ngọc xuất hiện đều là phiền phức. Ồ, thật sự là vô dụng rồi. Khi Lâm Ngọc mở giọng, chính là diễu cợt. Mạch Tiểu Miên im lặng không đáp, ra hiệu cho dì Trương đẩy cô đi làm. Mạch Tiểu Miên, cô dừng lại cho tôi. Lâm Ngọc đứng trước xe lăn, đôi mắt đẹp có chút máu đỏ vì uất ức nhìn Mạch Tiểu Miên. Chị Lâm Ngọc, thiếu phu nhân của chúng tôi còn phải đi làm. Dì Trương bắt đầu đóng vai trò làm người bảo vệ của cô. Bà đi đi, tôi muốn nói với cô ta vài câu. Lâm Ngọc sốt ruột vẫy tay với dì Trương. Dì Trương không hề nhúc nhích. Cô Lâm Ngọc à, tôi phải ở bên cạnh thiếu phu nhân của chúng tôi. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi sẽ lựa chọn cái nào nên nghe, cái nào không nên nghe. Dì Trương, tôi mới là thiếu phu nhân của dì. Lâm Ngọc thật sự bị bà chọc giận. Mạch Tiểu Miên, cô ta chỉ là tiểu tam mà thôi. Cô ta cướp vị trí thiếu phu nhân của tôi. Cô Lâm Ngọc, cô nói vậy là sai rồi. Chuyện đó là chuyện của cô. Nếu đã là của cô thì không ai cướp được. Nếu không là của cô thì cũng không thể là của cô. Dì Trương không hề tự tin mà trả lời. Mạch Tiểu Miên thật sự không ngờ dì Trương còn có thể đanh đá như vậy. Nhưng lời nói này đúng là có cơ sở. Cũng may là cô ấy có dì Trương ở đây, nếu cô không biết phải nói gì nữa. Dì Trương, dì không sợ sau này tôi sa thải dì sao? Lâm Ngọc giận run khi bị dì Trương nói trúng tim đen. Cô Lâm Ngọc, cô nói sai rồi, tôi cũng không phải là người làm trong nhà của cô, làm sao cô có thể sa thải tôi? Dì Trương lại không đồng ý. Tôi đã có con của Minh Húc. Lâm Ngọc dùng ánh mắt khiêu khích nhìn dì Trương và nói, bà cho rằng tôi không có cơ hội tiến vào cửa Kiều gia sao? Còn nữa dì Trương, tôi nói cho bà biết, thiếu phu nhân của bà bây giờ tạm thời là cô ta. Thế nhưng thiếu gia của bà chỉ ký hợp đồng hôn nhân với cô ta 3 năm, sau 3 năm cô ta sẽ phải ly hôn và rời khỏi Kiều gia. Vô lý. Tôi làm sao có thể nói những lời vô lý này chứ? Bọn họ trước đó đã ký thỏa thuận mà. Lâm Ngọc ánh mắt nhìn Mạch Tiểu Miên đang im lặng thì nhíu mày. Mạch Tiểu Miên, tôi nói có đúng hay không? Hôn nhân giữa các người chỉ là giả mà thôi. Thiếu phu nhân, những gì cô ấy nói có đúng không? Dì Trương nghi ngờ nhìn Mạch Tiểu Miên cố gắng chứng minh những lời Lâm Ngọc đang nói dối. Mạch Tiểu Miên im lặng, cô cảm thấy không cần phải giải thích điều này. Dù sao hôm qua Kiều Minh Húc cũng đã lộ ra tâm ý của mình. Họ sẽ thay đổi hợp đồng, thời hạn không còn là 3 năm nữa mà là cả đời. Vì vậy, Lâm Ngọc muốn nói gì thì nói, cô không quan tâm. Chỉ là đứa con trong bụng của cô ấy ít nhiều cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Cô nhìn bụng của Lâm Ngọc. Bụng cô ấy có vẻ hơi phình ra, nhìn vào khuôn mặt của cô ấy cũng trông giống như phụ nữ mang thai, chắc chắn là có thai. Thiếu phu nhân, dì Trương nhìn thấy Mạch Tiểu Miên không trả lời mình thì lo lắng hỏi, mau nói cho tôi biết những gì cô ấy nói đều là giả đi. Cũng không hoàn toàn là giả, à. Như vậy là 3 năm sau, hai người sẽ ly hôn sao? Cô thật sự là kết hôn giả với thiếu gia sao? Chuyện này làm sao có thể? Thiếu gia đối tốt với cô như vậy không thể giả được. Dì Trương lắc đầu không tin. Đúng vậy, Minh Húc cũng ký hợp đồng 3 năm sau sẽ kết hôn với tôi. Lâm Ngọc từ trong túi sách lấy ra một bản photocopy đưa cho dì Trương. Khi cô trả lại bản gốc cho Kiều Minh Húc ngày hôm đó, cô đã photocopy lại mấy bản rồi. Cô dự định sẽ dùng thứ này chơi với Kiều Minh Húc đến cùng. Cô sẽ bán những thứ này và các video về vụ động kinh trước đây của Kiều Minh Húc cho các tạp chí. Ông trùm của tạp chí báo bắt quái này có thế lực cả đen vào trắng, vì vậy sẽ không ai dám kêu ca gì cả. Lực phát hành của tuần báo cũng rất lớn và khi xuất bản thì nhất định có sức ảnh hưởng rất lớn. Dì Trương cầm bản photocopy nhìn kỹ, thấy thật sự là chữ viết tay và chữ ký của thiếu gia nhà mình thì lắc đầu không tin. Không thể nào. Cô đây là giả vờ chữ của thiếu gia nhà tôi. Cậu ấy không thể viết như vậy. Dù có mù, tôi cũng nhìn thấy được thiếu gia là thích thiếu phu nhân. Nếu không, cậu ấy không dậy vào mỗi sáng để nấu cháo cho thiếu phu nhân rồi. Cái gì? Bà nói Minh Húc nấu cháo cho cô ta. Lâm Ngọc chất vấn. Đúng vậy, cháo mà thiếu phu nhân ăn thường là do thiếu gia nấu. Cậu ấy nấu rất ngon, hợp khẩu vị với thiếu phu nhân. Hôm qua cậu ấy ốm như vậy mà còn dậy sớm để nấu cháo cho thiếu phu nhân. Nếu như cậu ấy không yêu thiếu phu nhân, thì 3 năm sau cô cũng không thể nào gả vào nhà họ Kiều đâu. Mọi người trong nhà họ Kiều đều chán ghét cô. Dì Trương nói. Lâm Ngọc nghe được những lời này lại choáng váng bởi vì tức giận. Kiều Minh Húc đã ở bên cô 10 năm rồi, chưa từng nấu cháo cho cô, ngay cả một ly nước sôi cũng chưa từng rót cho cô. Đến bây giờ cô mới thực sự hiểu hết, anh không có tình cảm với cô. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ yêu cô, cũng không coi trọng cô. Sau 10 năm yêu nhau, hóa ra chỉ là một tình yêu giả dối. Chỉ có vẻ hoàn hảo ở trong mắt người khác, thảo nào anh từ chối hôn cô. Không ngạc nhiên khi anh thờ ơ đối mặt với các biểu cảm quyến rũ của cô. Trận đòn này còn nghiêm trọng hơn cả ngày Kiều Minh Húc nói cô phá thai đi. Dì Trương muốn đưa bản photocopy trong tay của mình cho Mạch Tiểu Miên nhưng cô từ chối. Trả lại cho cô ấy đi, tôi không cần xem. Thiếu phu nhân, cô không lo lắng chút nào sao? Dì Trương là hoàng đế không vội thái giám đã vội vàng. Mạch Tiểu Miên lại mỉm cười. Có gì phải vội vàng chứ? Vừa rồi không phải dì đã nói đã là của tôi thì sẽ là của tôi, không ai có thể lấy đi hay sao? Đúng các vậy, dì Trương gật đầu đồng ý, vậy thì mặc kệ cô ta đi, dù sao thiếu gia cũng yêu cô. Mạch Tiểu Miên, cô đừng cậy mạnh, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không phá thai, tôi sẽ sinh con cho anh ấy, xem anh ấy có thật sự nhẫn tâm với con ruột của mình hay không. Lâm Ngọc gào lên, cô Lâm Ngọc. Thiếu gia nhà chúng tôi chẳng có chuyện gì với cô cả, đứa bé trong bụng của cô nhất định là của người khác. Tôi biết rõ tính tình của thiếu gia, cậu ấy tuyệt đối không thể quan hệ với phụ nữ nào khác ngoài thiếu phu nhân được. Đó là con riêng của cô không thể cứ như vậy đội mũ xanh cho thiếu gia nhà chúng tôi. Dì Trương bất bình nói, bốp. Lâm Ngọc vung tay lên, hung hăng tát dì Trương một cái. Đồ đê tiện, bà có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Dì Trương bị đánh đến mức hai má sưng đỏ, che chắn mặt của mình nhìn chằm chằm Lâm Ngọc. Cô dám đánh tôi, cô lại dám đánh tôi. Tại sao tôi không dám đánh một người như bà chứ? Lâm Ngọc hung hăng nói. Trước khi cô nói xong, cô cảm thấy mặt của mình đột nhiên đau nhói, là Mạch Tiểu Miên vươn tay tát cô. Cái tát này là muốn nói cho cô biết cô không biết trên dưới. Bạch Tiểu Miên nói xong, lại ra tay nhanh như chớp đánh lên cái mặt kia của cô ta, sau đó lạnh lùng quát. Cái tát này là tôi nói cho cô biết, cô không được tùy tiện động thủ với người của tôi. Đương nhiên khi đánh người, cô đã kiểm soát sức mạnh của tay, cho nên cô ấy không bị ngã xuống đất, nếu không. Với sức của cô thì Lâm Ngọc có thể bị tát bay mất. Dù vậy, Lâm Ngọc vẫn bị đánh cho đỏ mặt. Tuy không đau lắm, nhưng Lâm Đại Tiểu Thư chưa bao giờ bị đánh như thế cả, mất hết cả tự trọng, tức giận. Bởi vì hai cái tát này, cô dám đánh tôi. Cô ta hét lên một tiếng, đạp mạnh vào chiếc xe lăn của Mạch Tiểu Miên. Trước mặt của Mạch Tiểu Miên là con đường xuống dốc. Xe lăn của cô bị đá, khiến cho Mạch Tiểu Miên không thể nào điều khiển. Dì Trương bị đánh, khi nhìn thấy Mạch Tiểu Miên bị Lâm Ngọc giận như vậy, bà đã choáng váng không kịp túm lấy xe lăn. Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên xe lăn trực tiếp lao xuống con dốc. Còn Lâm Ngọc bởi vì dùng lực quá mạnh cũng khiến cho bản thân ngã xuống đất. Nhìn thấy xe lăn chở theo Mạch Tiểu Miên lăn vào hồ sen trước mặt, thì cô đột nhiên nhảy ra khỏi xe lăn, lăn vài vòng trên mặt đất rồi đứng dậy. Dì Trương sắc mặt tái mét bởi vì sợ hãi và lo lắng. Bà chạy về phía trước vỗ bụi trên người của Mạch Tiểu Miên và nói: Thiếu phu nhân, cô làm tôi sợ muốn chết, cô có đau không? Mạch Tiểu Miên lắc đầu, không sao, hình như chỉ bị xước da cánh tay thôi, không có gãy xương ở đâu chứ, không, không sao cả. Mạch Tiểu Miên cũng vô cùng kinh hãi, nước trong đầm sen này chính là nước cống, một khi bị ngã xuống dù không chết đuối thì cũng dẫn đến ngạt thở và tử vong. Dì chưa ngẩn người nhìn Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy có gì không ổn, tuy nhiên không biết là không ổn ở đâu. Bản thân Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy có gì đó khác lạ. Cô nhìn chiếc xe lăn trong đầm sen của mình lo lắng chạy tới. Xe lăn của tôi. Dì Trương lúc này mới hiểu ra. Thiếu phu nhân, cô có thể đứng lên sao? Thiếu phu nhân, cô có thể đứng lên và đi lại. Cô có thể đi lại rồi. Bà ấy kêu lên vui mừng đến mức khóc vì sung sướng.